Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Mỹ Tây muốn có tiền, muốn được tự do, không muốn dựa dẫm vào người chồng bất tài đó nữa. Và không còn cách nào khác ngoài việc cô phải nịnh nọt bà Nương để thực hiện được ước mơ của mình. Chỉ là Mỹ Tây không hiểu, hạnh phúc thực sự không phải như vậy. Con đường cô đi đã sai rồi, sai ngay từ vạch xuất phát. Lòng tham con người là vô đáy, không biết trân trọng mọi thứ đang có thì không bao giờ có được những thứ tốt hơn. Sáng sớm hôm sau, Mỹ Tây không kịp ăn sáng đã gọi xe ôm chờ mình ra bến xe. Trước khi lên xe, cô còn biện dịn ôm lấy bà Nương mà khóc lóc. Mẹ thông cảm cho con nhé, con sẽ về thăm mẹ sớm, mẹ đừng suy nghĩ gì nhiều mà tổn hại đến sức khỏe đi ạ, con thương mẹ lắm. Thôi con đi đi, đừng khóc, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ gọi về cho mẹ, nghe chưa? Vâng ạ, con đi đây không trễ xe. Nam này, chăm mẹ tốt đấy nhá, tao đi đây. Hà Nam vốn kiệm lời nên chỉ gật đầu đồng ý với chị gái, đôi mắt rưng rưng kéo mẹ vào bên trong nhà. Mẹ vào trong nhà nghỉ ngơi, con đi nấu đồ ăn sáng rồi cúng cho bố bát cháo. Này con nấu cháo gà mẹ nhé. Ừ, để mẹ phụ với con. Ngủ như vậy đủ rồi. Từ nay phải sinh hoạt bình thường, giống như trước thôi con ạ. Nói xong hai mẹ con lặng lẽ mỗi người một việc. Bà Nương đi hái nắm rau ngò rửa sạch, thái mỏng, để lát cho vào cháo, để cúng cho chồng. Ngày còn sống, ông thích ăn cháo gà cho nhiều ngò lắm. Loay hoay làm cái gì, bà cũng đều nhớ đến ông. Hà Nam làm thịt một con gà trống nhỏ, vặt lông rửa sạch, chặt hai cái đùi cho vào nấu cháo. Phần còn lại cô đem chặt miếng nhỏ để ướp với gia vị. Trưa nay cô tính rang với xà để hai mẹ con cùng ăn cơm. Đang loay hoay làm việc thì ngoài ngõ có tiếng người réo gọi. Bà Nương đâu rồi? Có nhà không? Thấy mẹ bước ra mở cổng sau tiếng hét lớn, Hà Nam cũng dịu cồi nhỏ bớt. Cô đi ra xem mới sáng sớm lại có chuyện gì. Cánh cổng từ từ mở ra, xuất hiện một người phụ nữ trung tuổi, mái tóc đen nhánh, đôi mắt to tròn, hai chân bước rộng, tay khệ nệ ôm chiếc bụng bầu đã nhô to. Hà Nam chưa kịp định hình chuyện gì thì bà Nương lên tiếng. Cô Xuyến đấy à? Mới sáng ra cô đến đây có chuyện gì? Nhà tôi có tang, còn cô có bầu thế này, hơi lạnh của người chết không tốt cho đứa bé đâu. Chị Nương, chị không cần phải lo. Đứa bé trong bụng là con của anh Hoạt, làm gì có chuyện bố hại con. Chị mở cổng ra, cho em vào thắp cho bố của con trai em. Một nén hương à? Cô vừa nói cái gì? Bà Nương nghe xong trố mắt ngạc nhiên, chân tay của bà run rẩy. Một tay bám chặt vào cánh cổng, một tay đưa ra chặn trước mặt con mụ Xuyến, không cho mụ ta bước vào trong nhà. Thế nhưng mụ ta không vừa, vênh mặt ưỡn bụng bầu ra phía trước, giọng nói hách dịch. Chị nghe không rõ hay sao? Tôi vào bên trong thắp cho chồng Hụt và cho bố của con trai tôi. Chị không được cấm tôi. Cô ăn nói hàm hồ cái gì thế à? Ai là chồng Hụt của cô? Ai là bố của con cô? Mời cô đi cho nhanh lên. Đúng là vừa già lại vừa điếc. Chị không nghe rõ chứ gì? Vậy tôi không ngại nói lại cho chị nghe. Anh Hoạt chính là chồng của tôi, là bố của con tôi. Chị nghe chưa? Nghe rõ chưa? Bà già này không điếc nhá. Loại người như cô ai chả lăng trạ được. Tại sao cô dám chắc chắn đó là con của chồng tôi? Mời cô về cho. Không thì đừng có trách tôi. Tôi vả cho rụng răng bây giờ. Chị Nương này, thế chị nghĩ tôi sợ chị giống như trước đây á? Bây giờ chị có thể mắng chửi tôi, đánh đập tôi được hay sao? Chị sai rồi. Chị bây giờ cù bất cù bơ, không có ai bênh vực chị. Còn chị có tin hay không thì tùy. Tôi và anh Hoạt qua lại với nhau, có người làm chứng. Tôi đường đường chính chính bước chân vào nhà của chị. Cầm mồm ngay, con điếm kìa. Bà Nương đẩy người vào bụng của à để ngăn cấm, miệng thì chửi, chân tay khua khoáng loạn xạ. Thấy mẹ tức giận làm càn, sợ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng của người ta, rồi lại gây họa cho mình, Hà Nam vội vàng chạy đến quát lớn. Này cô kia, cô làm cái gì thế hả? Nhà tôi chưa đủ loạn hay sao? Cô còn dám đến đây ăn vạ à? Tao không rảnh rỗi đến đây ăn vạ mẹ con mày. Tao chỉ đến thông báo với mẹ mày. Tao mang thai con của bố mày thôi. Mày nghe cho rõ đây. Còn bây giờ cút qua một bên để cho tao bước vào nhà. Đây là nhà của bố mẹ tôi. Cô không có quyền bước vào. Mời cô về cho. Hai mẹ con nhà này ghê gớm thật. Nhưng mà mày không ngăn cấm được tao. Tao sẽ cho cả cái làng này biết. Mẹ con mày hắt hủi giọt máu của ông Hoạt. Còn chưa kịp để cho bà Nương và Nam xoay sở, Mộ Xuyến buông tay vứt cây nón ra giữa đường, từ từ hạ mông ngồi xuống nền đất bùn. Mụ ta duỗi hai chân ra phía trước, đồng thời nằm vật cả người ra đường, lấy hơi từ bụng, bắt đầu hét lớn. Ôi trời đất ơi, bớ làng nước ơi, mẹ con nhà nó giết tôi, muốn đẩy ngã chết con tôi. Ôi làng nước ơi, cứu tôi với, cứu tôi. Vừa lấy tay ôm bụng bầu vừa gào thét, mụ ta còn đưa ánh mắt hà hê nhìn về phía bà Nương, thách thức bà dám đụng đến sợi lông của à. Bà Nương thật sự tức giận, không thể kìm nén được thêm. Bà bước đến gần, kéo tay con mụ Xuyến lên, vạch trần bộ mặt dối trá của mụ. Mày đừng diễn trò ở đây, mày đứng dậy cút ngay. Mày nghĩ làm thế này, mày sẽ được bước chân vào nhà của tao à? Mày đừng có mơ mộng. Trước đây tao đánh tao chửi mày, mày còn chưa biết sợ chứ gì. Mày còn dám vác mặt đến đây. Tại sao lại không dám nào? Bởi vì anh Hoạt yêu tôi, muốn cưới tôi làm vợ. Chị tức giận cái gì? Vậy tôi thách chị làm gì được tôi đấy? Chị đánh tôi đi, có dám đánh không? Còn chó cái này, mày tưởng ve vãn chồng tao, dám phá hoại hạnh phúc gia đình của tao. Tao đã tha cho mày một lần, mày còn không biết đường hối cải. Tao chỉ hận trước đây tao không giết chết mày. Mày thách tao chứ gì? Tao cho mày chết. Chị thả tay tôi ra. Chị dám? Tôi thách hai mẹ con nhà chị đấy. Chị dám đụng đến tôi, tôi cho hai người vào tù. Hà Nam chưa kéo được bà Nương ra xa, liền bị mụ Xuyến kéo mạnh cả cơ thể của cô và cơ thể của bà Nương bổ nhào xuống đất. Nhìn thấy hai mẹ con cô luống cuống, mụ ta lại tiếp tục la hét. Bớ làng nước ơi, cứu tôi. Mẹ con nhà nó đòi giết tôi. Một thân một mình như tôi làm gì chống lại được mẹ con nhà nó. Có ai không cứu tôi với? Mụ Xuyến khóc lóc càng tợn, dân làng cũng không chần chừ mà có mặt, mỗi lúc một đông hơn. Kể cả cô Xoan đang cho lợn ăn, cô phải vứt cả cái nồi cám mà chạy ra đầu ngõ. Trước mắt tất cả mọi người, cảnh tượng thương xót đều dành cho mụ Xuyến. Hai ba người chạy đến đỡ mụ ta dậy. Nhìn thấy mụ khóc lóc đau đớn, lại càng đồng cảm hơn. Người ta không ngại ngần, buông câu chửi thề dành cho bà Nương. Bà này đúng là ghê gớm thật, chồng bà mới chết, bà lại tìm đến cô Xuyến gây sự. Bà không sợ nghiệp quật chết bà hả? Đúng rồi đấy, con cái nhà bà này cũng ác cơ. Tốt nhất là cút khỏi cái làng này đi, chúng tôi không chứa chấp cái loại đánh người, giết người. Bà Nương không ngạc nhiên gì cho cam khi nhìn thấy hành động của tất cả mọi người đều nghiêng về mụ Xuyến. Bà bình thản kéo con gái đứng dậy, phủi mông đen đét, bà nói to. Nhà của tôi thì tôi ở nhé, chả ai có quyền được đuổi tôi đi hết. Con Nương này chưa bao giờ sợ ai. Chồng tôi chết rồi, thì tôi còn ba đứa con, đừng có ai mà dại mà đụng vào. Thế chúng tôi hỏi bà, cô Xuyến đụng chạm gì đến bà? Mà mẹ con nhà bà đẩy ngã cô ấy còn đang mang thai đấy. Nghe đến đây mụ Xuyến đưa tay gạt nước mắt, nhìn mọi người xung quanh kéo đến càng lúc càng đông, tiếp tục diễn vở kịch dày công chuẩn bị suốt cả mấy tháng qua. Mọi người ơi, tất cả là do tôi mù quáng, tôi tin vào lời của người đàn ông đã chết kia. Tôi đang mang trong mình đứa con của ông ấy, tôi chỉ muốn đến thắp cho lão ấy nén nhang thôi. Thật không ngờ mẹ con bà Nương đánh đập chửi bới và đuổi tôi đi. Tất cả là tại tôi mà. Nghe mụ nói đến đây, tất cả mọi người đều kinh hoàng sửng sốt. Thì ra tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Cô Soan biết ý chí của thiên hạ đã lung lay, cô liền có ý bênh vực cho bà Nương. Thì ra là mụ ăn nằm với chồng của người ta đến ảnh bụng. Thế mà mụ còn kêu than. Ai mà bênh cho mụ được. Mụ xin lỗi mẹ con chị Nương đi. Rồi cút về nhà của mụ đi. Tôi đã kịp nói cái gì đâu. Tôi biết là tôi sai. Nhưng mọi người phải nghe tôi kể tường tận mọi chuyện đã chứ. Ánh nắng sớm mai bắt đầu nhú lên sau rặng tre làng. Nhà nhà người người bỏ ăn sáng, bỏ ra đồng, quanh quẩn bên cái cổng nhà bà Nương để mà hóng chuyện. Trong đám người đó cũng xuất hiện bóng dáng của lão Sáu. Lão đứng khoanh tay, dựa lưng vào một gốc cây, đăm chiêu suy tính, nhìn đám người nhao nhao nghe chuyện. Mộ Xuyến cũng nhìn thấy lão, nhanh chóng dặn ra vài giọt nước mắt, tiếp tục trình bày. Chả giấu gì, vài năm trước ông Hoạt có đến tìm tôi, tâm sự kể lể. Người đàn ông ấy còn khóc lóc vì bị vợ bạo hành. Cả tinh thần và thể xác ông ấy đều bị tổn thương. Đau lòng lắm. Tôi có sợ điều tiếng nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Tôi vội vàng đuổi ông ấy về. Nhưng rồi ông ấy quỳ gối trước mặt tôi, cầu xin tôi thương xót lấy ông ấy. Ông ấy sợ bà Nương giết chết ông ấy đi à? Cầm mồm ngay. Mộ đừng có mà giả mồm đặt điều. Chồng tôi không bao giờ nói ra những lời như thế. Điều tòa, điều tòa. Bà Nương đang tính bước đến và vào mặt cái con mụ khốn nạn đặt điều này thì lại bị con gái và cô Xoan giữ chặt. Bà uất ức thương cho mình, thương cho người chồng đã yên mồ mà bây giờ còn bị người ta réo tên vu oan. Chị muốn làm gì tôi nào? Đánh tôi, giết tôi chứ gì? Đã thế hôm nay tôi phải nói ra hết, lật tẩy bộ mặt dối trá của chị. Chị làm nhiều chuyện khốn nạn với thiên hạ, với cả em gái của chồng chị, rồi hại chết cả chồng của chị. Để rồi xem, chị sống được bao lâu? Mọi người đừng nghe con mụ này nói linh tinh. Chồng tôi không bao giờ nói ra những lời như vậy. Ông ấy thương yêu tôi, toàn tâm toàn ý chăm lo cho cái gia đình này. Nói láo, chị giỏng tai lên mà nghe đây. Lại thêm một lần nữa, người làng xóm tò mò phát sốt. Họ tụm năm tụm ba, vịn vai nhau mà to nhỏ thì thầm. Bà Xuyến hùng hổ chống tay vào hông, miệng liên tục bịa chuyện. Mọi người có biết không, ông Hoạt ở cùng với bà ấy khác gì sống trong địa ngục. Đến ba đứa con cũng không ai dám ở cùng với bà. Có những đêm ông ấy phải tìm đến rượu để giải sầu. Tôi phải đưa cho ông ấy tiền để chi tiêu. Tôi phải nấu cơm cho ông ấy ăn chống đói. Ông ấy thương tôi thật lòng, muốn cưới tôi về làm vợ. Nhưng tôi sợ chị Nương đấy giết cả tôi. Tôi đâu có dám tơ tỉnh gì đến ông Hoạt chứ. Bà Nương nghe xong cười nhạt, bà bình thản chứ không điên cuồng tức giận nữa. Bà lúc này cũng không đáp trả tay đôi với mụ Xuyến. Ừ, rồi, mụ kể tiếp đi. Mụ nói không dám tơ tình, tại sao cái bụng lại ảnh lên thế kia? Bây giờ mụ còn to mồm, dám nhận là con của chồng tôi sao? Bởi vì tôi thương ông ấy. Trong một đêm mưa, ông ấy có đến tìm tôi. Ông ấy nói với tôi, bà đuổi ông ấy ra khỏi nhà. Sấm chớp đùng đùng, tôi thương tình, mới cho ông ấy ngủ lại. Tôi nhớ như in đó là vào một ngày gió lạnh, gần Tết. Chị còn chửi ông ấy bất tài, muốn đuổi ông ấy đi cơ mà. Mụ rất giỏi, giỏi lắm. Đúng là sống ở quê này phí phạm tài năng diễn trò của mụ. Mụ phải lên thành phố mà đi diễn kịch đi chứ. Ở đây làm gì để lừa bà già này, sắp xuống lỗ đến nơi rồi. Thế rồi sao? Sau đó hai người vồ vập vào nhau, dẫn đến có con với nhau chứ gì. Đúng, đúng thế. Tôi muốn cứu ông ấy, tôi muốn cùng ông ấy xây dựng một gia đình hạnh phúc. Điều đó có gì là sai? Đúng là giả mồm. Tao cảnh cáo mày từ mấy năm trước là đừng bao giờ bén mảng đến gần chồng tao. Dù tao có chết, ông ấy cũng không bao giờ đụng đến cái loại người đàn bà lẳng lơ như mày. Bẩn thỉu, mất nết. Đấy, mọi người thấy chưa? Chị ta đang muốn giết tôi đấy. Nói chuyện giang hồ như thế này chỉ tội cho mẹ con tôi. Ông ấy chết rồi, ai đứng ra bảo vệ cho chúng tôi đây? Nghe cuộc tranh cãi giữa hai mụ đàn bà, dân làng bắt đầu ngao ngán. Cũng có ai vừa mồm đâu, có người tặc lưỡi ra đồng làm việc. Suy cho cùng ông Hoạt có ở với bà nào, cũng bất hạnh, rồi cũng chết sớm mà thôi. Số người còn lại tiếp tục dòng tai lắng nghe, thấy trong hai bà ai cũng nói chuyện có lý, nhưng phần đông vẫn dành sự thương cảm cho mụ Xuyến. Còn bà Nương, họ có ác cảm sẵn từ trước, trái tim của họ khó lòng mà đổi thay. Chú Luận chở hai đứa con đi học về, ghé qua đám đông hô hào. Thôi được rồi, mọi người về nhà đi đồng làm việc thôi, đứng chắn giữa đường thế này, bác trưởng thôn bắt hết lên xã bây giờ. Không được, không được, tôi chỉ muốn đến đây thắp cho ông Hoạt nén nhang. Tôi không thể về được, mọi người phải giúp tôi lấy lại công bằng. Chú Luận được vợ kể tường tận mọi chuyện, mới biết rằng chuyện này khó mà giải quyết trong chốc lát. Đành nói nhỏ với chị Nương. Bác Nương này, em cho rằng bác Hoạt không phải là người lăng nhăng như thế. Bác cứ vào trong nhà đóng cổng lại, mụ ấy gào một lúc cũng tự mò về thôi. Tôi không thể nào để chồng tôi đến lúc chết mà còn bị vu oan. Cả cái làng này không ai tin tôi cả. Chú với cô tính xem, tôi phải làm gì bây giờ? Bác tin chồng bác là được rồi, cần gì phải nghĩ ngợi. Cùng lắm ấy, bác bảo mụ Xuyến sinh con ra, đem đi xét nghiệm huyết thống. Nếu đúng là con của ông Hoạt thì bác có trách nhiệm thôi. Nhưng mà ông ấy chết rồi, lấy cái gì mà xét nghiệm chứ? Bác cứ nghe em, phải làm căng lên với mụ, cho mụ ấy sợ. Còn việc xét nghiệm, cái nam vào trong giường tìm tóc của ông Hoạt, gói ghém cẩn thận lại rồi cất đi. Giờ chúng ta chỉ còn có cách này thôi. Nghe chú Luận bày cách, bà Nương có vẻ yên tâm hơn. Bà cũng nghĩ nếu cứ đóng cửa ở mãi trong nhà, chả có ai làm gì được bà sất. Thức ăn lợn gà, ao cá, chồng bà nuôi đầy ắp, rau củ quả bà có đầy, bà chả lo chết đói. Chỉ là giờ đây bà không muốn bị hiểu lầm. Suốt 20 năm qua, điều đó đã khiến cho bà sống còn nhục hơn cả chết. Bà muốn minh oan cho mình từ những điều nhỏ nhặt. Không chần chừ thêm, bà bước lại gần mụ Xuyến, nói đủ nghe. Thôi được rồi, nếu như mụ khăng khăng cho rằng đứa con trong bụng của mụ là giọt máu của chồng tôi, thì sau này sinh ra, mụ cứ mang đi xét nghiệm huyết thống đi. Nếu đó thực sự là con của chồng tôi sẽ có trách nhiệm với mẹ con cô. Chị nghĩ rằng tôi không dám làm chắc, chị đừng có nói bừa. Được, tôi sẽ chứng minh cho chị thấy. Còn bây giờ, tôi muốn vào thắp hương cho bố của con tôi. Tôi không đồng ý. Dù cô có con với chồng của tôi, thì ông ấy không phải là chồng của cô. Tôi được cưới hỏi chầu cao đàng hoàng, còn cái ngữ cô không đủ tư cách bước chân vào nhà tôi. Nói xong, bà Nương dứt khoát bước vào trong nhà, không quên kéo theo cả con gái, khóa cổng cẩn thận. Cũng chả thèm để mắt đến thiên hạ làm gì cho mệt đầu, bà đi một mạch vào trong giường, nằm xuống thở dài. Cứ kệ con mụ già đó đi Nam, con lo nấu cháo thắp hương cho bố. Mất cả buổi sáng với cái loại người không ra gì, bực hết cả mình. Mẹ à, mấy đứa con không ở nhà nên con không rõ. Mẹ kể mọi chuyện cho con nghe có được không ạ? Chả giấu gì con, mẹ từng tát cho con mụ ấy ở ngoài đồng ruộng mấy cái liền. Khi mà mụ dám ve vãn bố con, đàn ông trong cái làng này mụ ấy lang chạ còn thiếu ai. Càng nghĩ càng bực. Nhưng nếu như đứa bé trong bụng của bà Xuyến là con của bố thật thì sao hả mẹ? Mẹ tin bố con là người đàng hoàng, không bao giờ có chuyện đó. Con phải tin bố con chứ. Hà Nam gật đầu vâng dạ rồi xuống bếp nấu cháo. Mẹ cô tin tưởng bố cô như vậy thì mắc mớ gì cô lại nghi ngờ chứ. Từ bé Hà Nam đã rất ngoan và hiểu chuyện. Tuy gia đình phải thuê đất thuê nhà vất vả, nhưng trái ngược với anh trai nghỉ học đi làm công nhân thì Hà Nam lại được bố mẹ cho đi học đại học và tiếp luôn năng lượng tích cực cho cô. Sau khi ra trường lại được anh Đông giới thiệu làm nhân viên kinh doanh cho một công ty, có công việc ổn định, thật sự là may mắn. Con gái út được cả bố mẹ và anh chị chiều chuộng. Sau khi tốt nghiệp ra trường, cô vội lấy chồng. Mối tình đầu kéo dài cả 4 năm thanh xuân. Nhưng cuộc đời có ai may mắn mãi đâu. Hiện thực chính là Nam. Bởi vì đã hơn 3 năm chạy chữa, vợ chồng Nam vẫn chưa có con. Công việc kinh doanh trong xưởng giấy lại rất bấp bênh, cực khổ. Bao nhiêu lần vì đi tìm con mà Nam phải nghỉ việc rồi lại thay đổi công việc liên tục. Cuộc sống là những thay đổi chóng vánh và mệt mỏi. Tuy cô được bố mẹ chồng động viên an ủi, nhưng cô biết ông bà cũng sốt ruột mong có cháu nội để bế bồng. Giờ đây vì chuyện của gia đình, của mẹ nương, cô không biết nên làm thế nào. Vứt bỏ công việc ở nhà với mẹ hay tiếp tục chạy theo đồng tiền và kiếm một đứa con. Đúng là cuộc đời này không ai được trọn vẹn. Cứ tưởng số phận của cô là sướng nhất nhà, hòa ra cái thiên chức được làm mẹ lại không may mắn đến với cô. Nhìn chị hai tây có đủ nếp đủ tẻ, gia đình có kinh tế, khiến cho cô thấy chạnh lòng chảy cả nước mắt. Vừa loay hoay trong bếp nấu cháo, Nam vừa suy nghĩ vẩn vơ. Nếu như cô không có con, liệu chồng cô, gia đình chồng cô có hắt hồi và đòi ly hôn với cô không? Cô sợ nhưng lại không thể nào tâm sự cho mẹ nghe được. Bởi vì Nam biết mẹ của cô còn nhiều nỗi đau hơn cả cô. Ngoài cổng nhà bà nương, tiếng ồn ào lúc này đã tan rã. Mụ Xuyến không còn năng lượng để tiếp tục già khóc, đành ngồi xuống một bụi cỏ mếu máo. Vài người còn ở lại đang ra sức động viên mụ. Thôi, cô cứ về nhà đi. Bà nương này có tiếng ác xưa nay rồi. Cô không làm được gì đâu, ảnh hưởng đến cả đứa bé đấy. Phải rồi, cô về nhà nghỉ ngơi đi. Sau này sinh con ra mang đi xét nghiệm. Nếu thật là con của ông Hoạt ấy, thì lúc đấy tha hồ ăn vạ. Bọn tôi lúc đó bênh vực cho cô. Nói xong mấy người kéo nhau đi về. Còn lão Sáu đứng gần đó cũng nháy mắt ra hiệu cho mụ Xuyến. Hai người bước đến một ngôi nhà hoang, thì thầm to nhỏ với nhau. Anh Sáu, ở đây nói chuyện không tiện, sao không tìm chỗ khác? Em bụng to như thế rồi, đi xa thế nào được? Nói nhanh rồi còn về, tình hình này không ổn rồi. Lại éo moi được đồng tiền nào của con mụ đấy cho mà xem. Em đang lo đây này. Hay là mình thôi, mình bỏ ý định bắt vạ nhà bà ấy đi. Con nằm trong bụng em là con của anh cơ mà. Tại sao cứ bắt buộc phải là con của ông Hoạt chứ? Sao em ngu dại thế? Không bắt vạ lấy tiền đâu mà nuôi con. Hôm trước anh đến nhà bà ta lấy tiền quan tài, bà ta đưa đủ 8 triệu đấy. Còn to mồm ra oai là tôi đây có đầy tiền cơ mà, không một lời than vãn. Nhà có hẳn 3 đứa con đi làm thì có mà đầy tiền. Mình không ăn vạ có mà chết đói à? Nhưng mà bà ta có tin đâu. Bà ta còn cay cú em lắm. Sau này xét nghiệm huyết thống mới có thể bước chân vào nhà đó. Mà nếu xét nghiệm thì rõ ràng chúng ta thua rồi còn gì. Này, em càng nói càng thấy kém hiểu biết. Dăm ba cái tờ giấy làm giả mấy chốc, căn bản là phải có tiền. Có tiền làm cái gì chả được, em hiểu không? Bây giờ em không làm, còn mụ vợ anh nó mà biết chuyện của anh và em, nó xé xác em ra đấy. Nhưng anh bảo, anh luôn bảo vệ em và con cơ mà. Nó là con trai của anh đấy. Anh chả cần con trai để nối dõi tông đường còn gì. Thôi được rồi, anh biết rồi. Cứ để anh tính. Bởi vì em mang bầu, anh đã không làm ăn được gì rồi, bây giờ còn nhõng nhẽo. Này, thèm lắm rồi đấy. Nỡ mà, già rồi đấy. Đẻ cho đứa con trai sướng tít cả mắt còn đòi cái gì nữa. Anh về nhà, bảo con mụ vợ của anh, nó chiều cho. Thôi nhá, em đi về đây. Đứng ở đây ai mà nhìn thấy thì chết sở. Về cẩn thận đi nha. Khi nào đi công việc, anh lại ghé qua thăm. Mụ Xuyến nháy mắt với lão Sáu một cái, rồi lại vác cái bụng bầu đi về nhà, vừa đi vừa nghĩ cách đối phó với bà nương. Mụ Xuyến hận bà nương từ lâu lắm rồi. Mụ ghen ghét vì bà nương có người chồng phong độ đẹp trai, yêu thương chiều chuộng bà. Còn mụ chỉ là con gái lỡ thì. Mụ nhìn bản thân cũng có tí nhan sắc, vậy mà đàn ông trong cái làng này đều buông lời ong bướm, đùa giỡn với nụ. Chứ có ai thật lòng với nụ đâu. Mụ buồn lắm, mụ ủ tủi thân, mụ đem lòng yêu ai, kẻ đó đều phụ tình mụ. Thế nên mụ lại càng ghét sâu đậm bà nương. Mụ muốn có ông chồng giống như ông Hoạt, ngày đêm nghĩ cách cướp chồng của người ta. Nhưng không may cho mụ, bà nương hồi đó biết được âm mưu của gái làng chơi, sẵn sàng ban tặng cho mụ mấy cái bạt tai như trời giáng. Hình ảnh đó cứ in hẳn trong não bộ mà mãi mãi mụ không thể nào quên được. Hận thù tức giận, mụ phải tìm cách trả đũa lại bà nương thì mới có thể nguôi ngoai được trái tim này. Mụ Xuyến tự thấy bản thân mình may mắn khi gặp được lão Sáu. Hơn 40 tuổi, vẫn có thể mang bầu cho lão một thằng cu. Chả may chốc, lão ấy bỏ vợ bỏ con mà cung phụng cho mụ, làm theo tất cả những gì mà mụ muốn. Ôi chào ơi, chỉ cần nghĩ đến thôi mà lòng mụ vơi phơi phới. Lão Sáu trên đường về nhà có ghé qua nhà bà Hương, cánh cổng tre vẫn đóng chặt kín mít. Lão cứ đưa mắt nhìn chằm chằm vào trong đó không rời mắt. Lão đang tưởng tượng ra khuôn mặt dáng người và cả bộ ngực tròn đầy của bà Hương phè phẩy đung đưa trước mặt lão. Lại nhớ đến cái lý do khiến cho ông Hoạt chết. Lão dùng mình chép miệng. Chắc là sướng lắm nên mới chết. Lão Hoạt đúng là kém cỏi thật. Lão Sáu tặc lưỡi đi về, vừa thèm rượu lại vừa thèm được xả cơn dục vọng trong cơ thể. Trước giờ lão hay đi lang bạt lắm, toàn chạy xe ba gác lên phố huyện, ghé mấy quán cà phê gội đầu làm một nháy, rồi lại về. Nhưng trước đó công việc của lão còn làm ăn được, vì người ta chết nhiều. Giờ đây ai cũng có tuổi thọ cao, nghề nghiệp của lão cũng không được duy trì đến độ. Lão kiếm được cái xe ba gác, cứ chạy làng này thôn kia để mối lái. Nhưng kết cục cũng chả ăn thua. Bà vợ già của lão sau khi sinh tù tì 4 đứa con gái thì cấm vận không cho lão đụng vào người. Chính vào cái lúc thèm khát hồi xuân thì lão lại gặp được em Xuyến, người đàn bà lẳng lơ trong cái xóm này. Chỉ cần mấy câu ngon ngọt, mụ ta sẵn sàng đồ dạp dưới chân của lão. Biết tính của mụ rồi, lão đâu có tiếc mấy lời hứa mật ngọt chết ruồi đâu. Chả mật mát cái gì, lại còn được bắn mưa xuân, thịt bỏ mẹ ra còn cái gì nữa. Lão vừa được mây mưa với gái, vừa có được đứa con trai nối dõi, ngu gì mà không tận hưởng nào. Quả là ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Cái suy nghĩ được mây mưa cùng với cơ thể xuân tình của bà nương lại nhen nhóm trong não bộ của lão. Lão từ ghét bỏ lại chuyển sang thèm thuồng người đàn bà chồng chết con đi làm ăn xa. Chả mấy chốc, lại rơi vào tay của lão cho mà xem. Càng nghĩ, lão lại càng thấy hả hê. Sau khi chuyện mụ Xuyến đến cổng bắt vạ ông Hoạt được lan truyền đi khắp nơi, từ trong làng đến thôn xã đều đánh tiếng ồn ào. Họ tụm năm tụm ba để bàn chuyện của bà Nương. Có người trách ông Hoạt lăng nhăng bội bạc, có kẻ lại trách bà Nương sống ác. Ác đến mức chồng phải đi tìm đàn bà bên ngoài mua vui. Có người lại chê trách mụ Xuyến chen chân phá hoại gia đình của người khác mà không biết xấu hổ. Tiếng lành đồn xa, từ đường phố chợ phiên hay đồng ruộng, người ta đều mang bà Nương ra bàn tán. Có người còn đánh cược xem bà Nương có nhận đứa bé đó hay không. Tất cả đều rất rôm rả vui đùa trên nỗi đau của người khác. Ông Phê trưởng thôn nghe được tin động trời này lại cùng với chú Luận đến tìm bà Nương động viên an ủi. Lúc nghe kể chuyện lão Sáu đòi 8 triệu tiền quan tài, chú Luận thất kinh. Bác Nương, sao lại nhiều thế? Em tin tưởng lão ấy là người làng mình, cũng không hỏi giá cả gì. Lúc đó đúng là do em vội quá, gấp gáp. Em chỉ đặt cọc, rồi vội vàng chạy đi lo việc. Thế quái nào? Lão lại đòi 8 triệu. Mật dậy, ngày mai em phải lên nhà của lão, em đòi lại cho bác. Tôi đi cùng với chú, đòi lại tiền cho bà. Người gì mà sống thất đức quá thế. Nghe bác Phê với chú Luận cứ bàn nhau tức tối, bà Nương vừa rót nước vừa can ngăn. Thôi thôi, chuyện đã qua rồi. Lần sau tôi rút kinh nghiệm, bác với chú uống nước đi. Tiền bao nhiêu trả hết, có cây hòm để vùi dưới lòng đất là may lắm rồi. Bác không hiểu hay sao, lão ấy tiếp tục đi bắt chẹt mọi người trong cái làng này cho mà xem. Lâu nay lão ấy sống thế nào, cả cái làng này đều rõ. Người ta còn nề nang tình làng nghĩa xóm nên không thèm đụng đến thôi. Chu Luận cứ bình tĩnh, đừng có tự trách mình. Tôi biết chuyện này chú đứng ra giúp tôi nên càng phẫn nộ. Nhưng cứ kệ đi chú ạ, chuyện đã qua rồi. Trời thấy, đất thấy, chú đừng có nặng lòng. Bác cứ như vậy, rồi ai cũng coi khinh. Người ta đâu có nhìn nhận thứ tốt đẹp trong con người của bác đâu. Bác sống tốt như thế, thế mà người ta cứ gieo tiếng ác cho bác đấy thôi. Tôi quen rồi. Sống chỉ cần có ông nhà tôi ở bên, thì mọi chuyện đều vượt qua được. Bây giờ chú với bác Phê nói xem, chuyện của mụ Xuyến, tôi phải giải quyết thế nào. Ông Phê trầm lặng, kéo bi thuốc lào từ tốn lên tiếng. Ai, tôi thấy bà cứ mặc kệ mụ ấy đi, sau này cứ xét nghiệm huyết thống rồi tính tiếp. Nếu đúng là con của ông Hoạt thì bà cùng chung tay với mụ nuôi đứa bé, còn không phải thì càng khỏe, không làm sao hết. Tôi cũng biết vậy, nhưng bây giờ chỉ sợ dân làng đồn đại linh tinh ông nhà tôi chết rồi còn không được yên giấc. Nghe tiếng thở dài chăn trở của bà nương, hai bác chú nhà ông Phê chỉ biết nhìn nhau im lặng. Lời của thiên hạ ai mà cấm họ nói cho được, chỉ biết chờ đợi thời gian để trả lời cho tất cả mọi chuyện. Hà Nam bê rổ sắn luộc lên hè để thay đổi không khí trầm lắng của cả nhà. Con mời mẹ, mời bác và chú ăn sắn. Sáng nay còn mấy bụi trong vườn nên con nhổ nốt. Con có thắp hương cho bố rồi. Bác với chú cứ ăn tự nhiên ạ. Cảm ơn cháu. Đúng là con gái út của mẹ nương, xinh đẹp khéo léo. Thế hai đứa kia vào trong kia rồi hả? Dạ vâng ạ. Anh chị cháu bận chuyện gia đình nên vào trong kia trước. Cháu đợi mẹ ổn, cháu phải thu xếp vào, bởi vì mọi chuyện trong đó đang còn rắc rối ạ. Ông Phê cầm củ sắn bỏ lên miệng, gật đầu nói tiếp. Thật ra cái chuyện bố cháu mất là chuyện đột ngột, không ai biết trước mà chuẩn bị. Mấy đứa cũng vất vả thu xếp công việc để về. Như vậy là tốt rồi. Cháu đi thì cứ đi, ở đây có bác với chú Luận, quan tâm đến mẹ cháu. Dạ vâng, có lời này của bác cháu yên tâm hơn hẳn. Mẹ cháu tuy có tuổi nhưng vẫn còn bướng lắm. Có cái gì bác với chú quan tâm nhiều hơn ạ. Thời gian nữa mấy anh em cháu về đón mẹ cháu. Nói vậy là sao? Là các cháu tính đón bà ấy đi vào Sài Gòn luôn đi à? Sao lại thế? Người già có cái quê làm nơi nương thân, đi vào nơi xa lạ không làng xóm, không đất đai để làm cái gì? Dạ, chúng cháu chỉ đang tính thế thôi, chứ chưa quyết định thời gian. Còn anh và chị cháu nữa, trước mắt cứ phải nhờ cậy bác và chú à? Không được đâu nha. Mấy đứa có về thì về, cấm không được mang mẹ mày đi. Bà ấy chưa đủ khổ à? Vào đấy mấy đứa đi làm suốt ngày, bà ấy ở cùng với ai? Ở đây còn có làng xóm. Không, không đi đâu hết, tao cấm đấy. Kìa bác. Thấy Hà Nam kinh ngạc trước phản ứng có phần thái quá của mình, bác Phê cũng trầm lặng lại. Bác nhìn qua bà nương, dặn dò một câu rồi buông củ sắn vào trong rổ. Bà cứ nghe tôi, đừng có đi đâu hết. Mấy chục năm mới có miếng đất cắm rồi, chết thì phải chết ở đây chứ. Bà mà đi, ông Hoạt tức giận, ông ấy động mổ sống lại đấy. Thôi nha, tôi đi về đây. Bà nương chưa kịp nói năng gì thì bóng dáng của bác Phê đã dắt xe ra ngoài cánh cổng. Chú Luận cũng chỉ biết nhìn theo lắc đầu. Bác cứ kể ông ấy, từ ngày vợ mất, tâm tính cũng không được ổn định. Bác muốn đi thì cứ đi, việc nhà cửa, vợ chồng em trông giúp cho cũng được. Cảm ơn chú. Nghe bác Phê nói vậy, tôi thấy cảm động hơn là buồn phiền chú ạ. Ít ra trong cái làng này còn có bác ấy với cô chú là quan tâm đến tôi. Ôi trời, bác không phải khách sáo. Đời người trôi qua nhanh lắm, chỉ cần một hai người hiểu mình là được. Cần gì nhiều hả bác? Ừ, đúng thật. Tôi cả đời cũng chỉ cần có ông Hoạt hiểu và thương tôi. Như vậy là đủ rồi. Giờ đây may mắn có cô chú ở gần, chỉ cần như vậy thôi. Nghe lời nói phát ra từ miệng của bà nương nhẹ bẫng, chú Luận và Hà Nam lại nhìn bà thương cảm, trái tim như hẫng đi một nhịp buồn vương. Bà còn buồn lắm, chồng mất gần nửa tháng rồi, nhưng nỗi đau vẫn mới như ngày hôm qua. Ông Phê dắt cái xe đạp vào trong nhà, trong lòng tự dưng không hiểu tại sao buồn bực, ném cái xe đạp vào đống rơm cạnh giếng. Ông vào hè, ngồi thẳng, duỗi hai cái chân ra. Ông hậm hực. Đứa con trai mới kéo được mấy con cá dưới ao lên, đang xả nước tắm qua cơ thể, thấy bố mình có biểu hiện khác lạ. Hắn tò mò hỏi han. Bố mới đi đâu về mà trông mặt buồn thế kia? Mệt mỏi quá đấy. Đi đâu còn lâu mới nói. Anh không mang máy cày ra cày đồng, còn ở nhà làm cái gì? Ơ hay, nghe giọng điệu của bố kìa. Ai lại chọc giận ông trưởng thôn thế à? Việc bố giao cho con nhất định chiều nay con làm. Giờ con đi làm thịt mấy con cá, đi kho cho nó thấm. Chiều nay vợ con nó về là có cái ăn. Thì ra anh nấu cho vợ con anh ăn, chứ tôi thì anh vứt xó nhỉ. Nghe mùi thuốc súng văng tóe tung từ miệng của bố, Hải biết mình vừa đổ dầu thêm vào lửa, vừa lấy cái khăn lau cơ thể, vừa cười đùa với bố. Bố ơi là bố, chắc là có chuyện gì xảy ra rồi có phải không ạ? Bố kể cho con nghe xem nào. Chưa vợ con hay là bố ăn, đều là người trong gia đình mình hết. Đi đâu mà thiệt ạ? Con vợ mày, nó bỏ mặc nhà chồng, bế con về ngoài. Vậy mà mày còn cưng chiều nó. Có ngày, nó ngồi cả lên đầu tôi đây này. Vợ con nó bỏ đi là do con phần nhiều. Con vô tâm, con rong chơi bài bạc, không quan tâm đến vợ con. Nó về với con là may mắn lắm rồi chứ. Bố đừng suy nghĩ làm chi, nghĩ lắm cho đau đầu. Biết vậy thì tốt, từ nay bảo ban nhau mà làm ăn. Tôi cũng sắp đi theo mẹ anh rồi đấy, không phải ngồi đây mà cằn nhằn anh nữa đâu. Hải biết bố mình đã xuôi xuôi cơn giận, anh ngồi xuống cái chiếu, rót nước cho bố uống. Mặt mày cứ cười hề hề. Ai trong đời chả có lúc sai lầm bố nhỉ? Con sai thì con sửa thôi, giờ con sẽ chịu khó làm ăn chăm sóc cho bố. Này, hôm nay bố không lên xã à? Trưởng thôn quèn như tôi, lên xã làm cái gì nhiều cho mệt xác. Trong thôn có người ăn chặn tiền quan tài của người chết đấy. Tôi đang bực bội đây. Thôn mình mới có ông Hoạt chết đấy à bố? Nhà ông ấy bị ăn chặn à? Đúng là cái nghiệp. Ông bà ấy sống không ra gì, nên bây giờ phải gánh thôi. Anh ăn nói cho cẩn thận. Tôi đánh cho, lại bảo tôi không phải là bố của anh. Ơ kìa bố, sao bố cứ chửi con? Rõ ràng là thế còn gì. Cái bà nương đấy, có ăn ở được với ai trong cái làng này đâu. Con nghe đồn trước đây còn cướp đất của bố mẹ chồng, đuổi cả gia đình em chồng đi biệt tích. Sống kinh khủng như thế, mà bây giờ còn chưa chết, là quá phước đức rồi. Mày câm mồm ngay. Thấy bố phản ứng quá gay gắt, ông Phê trợn mắt quát lớn, khiến cho Hải sợ không dám nói năng gì. Nhưng trong lòng vẫn tin lời đồn kia là có thật. Không có lửa, làm sao có khói. Lời nói ra mà bố anh không tin khiến anh tổn thương vô hạn. Chả có nhẽ người già sống có kinh nghiệm như ông Phê lại không thể nào nhìn nhận được tất cả mọi chuyện hay sao? Mày thì biết cái gì? Ông bà ấy mà cướp được đất được tiền thì có cần phải cực khổ đi thuê đất xây nhà bao nhiêu năm qua không? Có phải bắt cái thằng Đông đấy nghỉ học mới có học lớp 9 thôi mà phải đi làm công nhân nuôi hai đứa em nó ăn học hay không? Đầu của mày chỉ để mọc tóc à? Khổ thật cho bố, người ta phải giả vờ thế thôi, chứ không nhẽ bà nương ngang nhiên tiêu tiền của em chồng à? Con ít ra cũng học được cái lớp trung cấp, con không ngu đâu bố à? Mày cút ra ngoài kia, làm cá kho của mày đi, tao không nói chuyện với cái ngữ như mày. Thôi được rồi con câm họng, nhưng mà bố bớt quan tâm đến bà nương đấy đi, chồng người ta vừa mới chết. Bố qua lại không hay ho cái gì đâu. Người ta đồn ầm lên, ông Hoạt có con rơi với bà Xuyến đấy. Ôi trời, mệt với cái làng này quá cơ. Nhìn thằng con tặc lưỡi than vãn, xách mấy con cá ra sân giếng làm thịt, ông Phê lại tỏ ra buồn rầu hơn. Từ cái chuyện ăn chặn tiền quan tài, rồi lại đến chuyện con rơi của ông Hoạt. Tất cả mọi chuyện lại khiến cho ông thương cảm, cho bà nương vô vàn. Chẳng phải vì ông có tình cảm trai gái gì với bà, chẳng phải ông thèm thuồng gì phụ nữ quá chồng. Ông quan tâm bà bởi vì bà chịu nhiều oan ức tủi hờn. 20 năm trước chính ông nhìn thấy vợ chồng bà dắt theo mấy đứa con nhỏ đến cái làng sành thu này thuê đất. Hai đứa lớn đã biết làm lụng chăm lo cho mẹ. Cây Hà Nam còn bé, tay bốc đất cho cả lên miệng mà ăn. Hình ảnh đó vẫn luôn bám trụ tâm trí của ông. Khổ cực lắm. Vậy mà làm sao người ta có thể đồn ông bà cướp đất của em gái được chứ? Cái làng xưa kia của bà nương ở, cách cái làng Sành Thu này có 4 cây số, thi thoảng vẫn thấy ông bà về bên đó thắp hương cho các cụ thân sinh. Thế nhưng chưa một lần ông Phê thấy vợ chồng bà nương nói gì về mảnh đất và ngôi nhà bên đó. Chỉ nghe một lần ông Hoạt buộc miệng nói rằng bán rồi, bán hết rồi, vào một lần hội họp say be bét của làng xóm. Từ đó nhịp sống nghèo khó cũng khiến cho ông Phê quên hết mọi chuyện, cùng với dân làng thu nạp và soi mói gia đình bà nương. Từ người đi thuê đất, sau 18 năm cũng mới mua được miếng đất, xây được ngôi nhà, có mảnh ruộng bạt ngàn, có ao cá đông đúc. Tưởng ông bà được hạnh phúc bên nhau, có ai ngờ ông Hoạt lại bỏ bà đi sớm như vậy. Ông Phê vừa ngồi dựa đầu vào cột nhà vừa suy ngẫm, cuộc đời này quả là có nhiều điều bất công, thực sự quá bất công. Ngôi nhà chỉ còn lại tiếng thở dài của mẹ. Hà Nam vừa nhận được điện thoại của chồng, anh bảo cô vào trong Sài Gòn gấp để tiếp tục con đường đi tìm con cái. Cô chần chừ chưa dám nói gì với mẹ. Cô thương mẹ nhiều lắm, không muốn bà phải một mình ở nhà. Hà Nam trốn mẹ ra sau bếp, vừa gọi điện thoại cho chồng, ánh mắt vừa ngó nghiêng, đề phòng sợ bà nương nghe thấy. Alo, anh đây à? Em chưa dám nói với mẹ là đi vào trong đó anh ạ, để mẹ ở nhà một mình không nỡ. Anh hiểu, nhưng đợt này vị bác sĩ ấy về Việt Nam chỉ có mấy ngày thôi, em vào khám xong lại ra đó ở cùng với mẹ. Anh ủng hộ vợ, đợt này anh thu xếp công việc về quê cùng với vợ luôn. Cảm ơn chồng, vậy em vào nói với mẹ, tối ngày hôm nay em bắt xe vào luôn nhé. Ừ, vợ nói với mẹ từ tốn nhẹ nhàng thôi, không mẹ buồn nhé, mẹ lại trách vợ chồng mình đấy. Hà Nam cười nhẹ, gật đầu vâng dạ rồi cúp máy, vừa tính quay lưng vào trong bếp thì nhìn thấy bóng dáng của bà nương thập thò bước ra ngoài vườn. Cô ú ớ chưa kịp nói gì thì bà nương nhanh miệng hơn. Thằng Bình nó gọi có phải không? Nhớ vợ rồi hả? Dạ vâng ạ. Mẹ ơi, chắc con phải vào trong Sài Gòn gấp để đi khám. Có ông bác sĩ giỏi lắm, với cả mắt tay. Anh Bình bảo con vào, thăm khám xong, hai vợ chồng con ra đây với mẹ. Nên mẹ đừng buồn nhé. Có cái gì đâu mà sợ mẹ buồn. Con cứ vào trong đấy đi, công việc bấp bênh rồi, có phải không? May mà con có thằng Bình nó thương, không thì khổ cả đời con gái tôi. Anh ấy cũng không bắt con phải đi làm, nhưng mà chạy chữa thăm khám thuốc thang lại hết quá nhiều tiền. Gia đình chồng con cũng không khá giả như gia đình chồng chị Tây. Con không đi làm thì cực cho chồng con lắm. Mẹ thông cảm cho con, vì con không ở với mẹ. Đợi con mấy hôm, con lại về nhá. Con cứ đi lo việc đi. Phải có em bé trước 30 con ạ, lúc đó mới khỏe mạnh cho cả mẹ cả con. Con gái của mẹ phải cố lên. Nghe người mẹ đang đau khổ vì mất chồng an ủi mình, Hà Nam òa khóc, ôm chầm lấy mẹ. Cô thật ích kỷ nhỏ nhen khi để mẹ phải an ủi ngược lại bản thân cô. Bà còn khổ cực hơn cô gấp trăm gấp nghìn lần, cớ sao cô còn tham lam đè nặng lên đôi vai của bà chứ? Càng suy nghĩ, lòng cô lại đau gấp bội, tiếng khóc lại càng vang xa hơn. Bà nương cũng ôm lấy con gái út mà khóc. Không biết có phải do bà bỏ bê con bé từ nhỏ, khiến cho nó bị tổn thương ở đâu, trong cơ thể hay không? Tại sao một đứa khỏe mạnh như nó lại không thể nào có thai tự nhiên được? Bà dại khờ, bà đúng là một người mẹ không tốt. Sau bữa tối, dọn dẹp bát đũa xong xuôi, Hà Nam quỳ gối trước di ảnh của bố, vừa khấn vừa rơi nước mắt, gửi lời chào tạm biệt bố, để ra bến xe vào trong Sài Gòn. Bố ơi, con là Hà Nam, con gái út của bố. Con quỳ lạy khấn vái, mong bố sống khôn chết thiêng, phù hộ cho mẹ khỏe mạnh. Con phải đi rồi, bố hãy giúp con có một đứa con có được không? Con chả biết cầu xin ai, con cũng mệt mỏi lắm bố ạ. Nước mắt hòa cùng với khói hương khiến ngôi nhà càng ảng đạm thê lương hơn bao giờ hết. Bà nương ngồi gấp quần áo cho con gái trong buồng, cũng mặn đắng cả khuôn miệng. Giờ đây bà biết phải sống thế nào đây? Chồng mất, con cái đi làm ăn xa, cuộc đời của bà sẽ tăm tối đến mức độ nào đây? 8 giờ tối, Hà Nam lên xe ôm, vẫy tay chào mẹ ra bến xe. Bà nương cố gắng trấn an con gái đừng buồn, nhưng chính bản thân bà mới là người buồn đau quặn lòng. Bà ngồi thụp trước cánh cổng, bật khóc thê lương. Thật may mắn vì ở vùng quê, 8 giờ tối người ta quây quần bên gia đình, đi ngủ sớm, nên không ai chứng kiến cảnh tượng bà yếu đuối thế này. Bà khóc một lúc cho nhẹ lòng, lại kéo cánh cổng, bước từng bước nặng nề vào trong nhà. Quỳ gối trước ban thờ của ông Hoạt, bà ấm ức bà tủi thân, bà muốn được ông ôm, muốn được nằm gần bên cạnh ông. Mình ơi, hay là mình đưa tôi đi cùng với mình đi, tôi sống bơ vơ thế này làm cái gì nữa. Ông về ôm tôi, đưa tôi đi đi, làm ơn đi mà. Ánh đèn u ám trong căn nhà tang thương phát ra lại thu hút sự tò mò của những kẻ lảng vảng ngó nghiêng đang đứng bên ngoài bờ rào. Bước chân chậm chậm, lùi xa, kèm với những âm mưu toan tính vô cùng thâm độc. Lão Sáu mới đi uống rượu với mấy người làm nghề cho thuê loa thuê kèn về, loạng choạng hai chân, nhưng tâm trí của hắn còn tỉnh táo lắm. Lão ngó thấy con gái út nhà bà Nương rời quê, liền nấp vào bờ rào nghe ngóng, thấy bà Nương tắt điện, khép cửa, mới lết thân xác mò về nhà. Về tới nhà của lão, vợ con say giấc từ bao giờ, chợt nhớ đến cái xe ba gác để quên ở quán nhậu đầu làng, lão lại e hèm tặc lưỡi, cuộc bộ lững thững đi lấy cái xe về. Vừa đi vừa bỏ tay vào túi quần, hai chân đá liêu xiêu, miệng thì reo vang huýt sáo. Dạo này công việc làm ăn của lão trì trệ không tốt, nhưng hàng ngày vẫn được chè chén nhậu nhẹt. Cuộc sống của lão như vậy là quá vui rồi, còn mong mỏi gì hơn. Chỉ tiếc cơn dục vọng trong cơ thể của lão lại chưa được giải tỏa. Lão lấy xe không nghĩ ngợi nhiều, chạy thẳng đến căn nhà lợp lá của mụ Xuyến. Dừng xe cách một đoạn, bước nhẹ nhàng vào mép sân, gọi nhỏ. Tắc kè, tắc kè. Mụ Xuyến đi nằm từ tối, đánh hẳn được một giấc ngon lành, bầu bì nên dễ ngủ. Đường lúc mắc vệ sinh thì lại nghe tiếng kêu của lão Sáu, biệt hiệu riêng của hai kẻ lăng loàn. Mụ nín thở một giây, nén giọng ra hiệu. Tắc kè, tắc kè. À, đàn bà đánh dấu lãnh thổ an toàn, kẻ lãng tử trung đụng khắp nơi mới mạnh dạn nhảy cổng đi vào. Mụ Xuyến mở nhẹ thanh chốt cửa, kéo lão Sáu vào trong nhà, thì thầm to nhỏ ngay. Sao anh đến đây? Vợ con nó không nói gì à? Sợ đấy cái gì mà phải thậm thụt, anh vứt xe ở một đoạn xa rồi. Mẹ con nó ở nhà, ngủ như chết, biết cái gì mà theo. Thế anh ở qua đêm với em và con luôn nhé, để em chốt cửa. Không không không, anh đang thèm, cho anh xả đi. Vừa nói lão Sáu vừa đưa tay sờ lên bờ mông căng mịn của mụ, vuốt ve nhẹ nhàng kéo mụ vào trong giường. Nhìn thấy bờ ngực phập phồng nơi áo yếm che đậy, lão thật sự không chịu nổi. Thế nhưng trái ngược với sự hưng phấn của lão, mụ Xuyến dè dặt ôm lấy cánh tay vừa mới sờ mông của mụ, gạt ra ngoài, cười già là. Ấy chết, em đang bầu bí, gần đến ngày sinh rồi, không làm được đâu, ảnh hưởng đến con. Ừ hay, nói năng linh tinh, anh có làm cái gì đâu mà ảnh hưởng. Hôm trước em đi khám thai trên huyện, bác sĩ dặn dò em thế rồi, gần đến tháng cuối là phải kiêng, không được gần gũi, dễ sinh non lắm. Mẹ kiếp, anh sang đây với em là để xả, không phải để nghe em trình bày vớ va vớ vẩn. Điền thế chứ lại. Thấy giọng điệu bất mãn của lão Sáu cộng với mùi men rượu nồng nặc từ cơ thể của lão khiến cho mụ Xuyến run sợ. Biết tính lão là một kẻ háo thắng, sợ lão phật ý lại gây sự, nên mụ mới nhẹ nhàng kéo lão vào trong giường, thủ thỉ. Em nào có dám làm cho anh tức giận. Anh muốn điên thì em giúp nhé. Không bằng cách này thì bằng cách khác, lo cái gì chứ. Cách gì? Anh cứ nằm xuống đây, thư giãn, thả lỏng cơ thể đi. Em giúp anh giải tỏa nhé. Vừa nói mụ Xuyến vừa khó nhọc trèo lên giường, hai tay nhẹ nhàng cởi quần áo của lão, vừa nói vừa trấn an lão, giống như một đứa trẻ con. Anh phải thông cảm cho em chứ. Em mang thai con trai của anh cơ mà. Chịu khó tí, sau này em chiều bù cho. Thôi được rồi, anh biết rồi. Em làm cái gì thì làm đi. Nói ít lại. Giọng điệu ngọt ngào của mụ Xuyến cũng không giảm bớt được sức nóng của cơn dục vọng trong con người của lão. Lão sắp phát điên bởi vì không kiềm chế được. Con mụ này còn lải nhải lắm chuyện. Lão mạnh tay cầm đầu của ả, ghi xuống phía dưới của mình, ra lệnh. Chiều thằng em của anh đi. Ngày mai em muốn cái gì, anh mua cho. Mụ Xuyến bớt mồm, kéo sạch thứ đồ vương víu còn lại trên người của lão, kéo hai chân của lão tách ra xa, nhẹ nhàng xoa nắn, uyển chuyển, điêu luyện. Chắc chắn là phải điêu luyện rồi. Một con đàn bà đã từng qua tay bao nhiêu tên đàn ông, ăn nằm với nhiều người đến mức không nhớ nổi được mặt của ai. Thì có cái gì ngạc nhiên khi mụ Xuyến đưa lão Sáu từ đê mê ngọt ngào này đến si mê cuồng điên khác chứ? Lão Sáu cứ nằm đó gồng mình rên rỉ, trên miệng còn phát ra những câu tục tĩu ghê người. Mụ Xuyến không dám dừng tay. Sau khi mệt nhoài với món nghề có sẵn, mụ phải dùng đến cái miệng của mình để kích thích cho lão sung sướng. Chỉ có mình lão sướng thôi, chứ mụ đang gắng gượng cho xong chuyện, nước mắt nước mũi chảy ra tèm lem cả mặt của mụ. Bụng của mụ lại quặn lên một cơn đau tê dại. Những lúc như thế này, mụ lại nghĩ đến việc có thai với lão Sáu là một sai lầm khốn kiếp. Mụ bị đứa trẻ này hành hạ, không thể nào làm ăn được gì, chỉ biết ru rú ở nhà đói khát thèm thuồng. Nếu như bây giờ không chiều chuộng lão, thì tiền ở đâu cho mụ ăn tiêu mà sống sót chứ. Càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt lại như mưa đổ xuống gò má. Chắc lão Sáu lại nghĩ mụ cũng đang sung sướng lắm đây, sung sướng đến phát khóc. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Bến Không Chồng. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, mọi tình huống sau khi mà người chồng mất lại khiến cho bà nương thêm bao nhiêu là uất ức và tủi nhục khi ba đứa con dần dần rời xa bà và không còn muốn sống gần bà nữa. Cuộc sống của bà nương tiếp tục phải đối mặt như thế nào với khó khăn thì xin mời quý vị chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 4 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào 19:45 tối mai. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.